Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 591 Thiên đình ký ức. Góc truyện audio.com. Không Trần tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã tới rồi. Đạo kia đang tại bỏ chạy bóng mờ bên người. Tay phải vươn ra, đại lượng hoa anh đào nháy mắt tràn ngập, rồi sau đó một quyền đánh ra. Oanh, cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Sau một khắc, một đạo bóng mờ kêu lên một tiếng đau đớn té ra ngoài. Máu tươi phun ra nháy mắt liền bị hồng anh nghiệp hỏa bốc hơi sạch sẽ. Những sát thủ này giờ phút này coi như là cảm nhận được cái gì gọi là phản sát. Hơn nữa còn là như thế lăng lệ phản sát, bọn hắn trước khi đến không phải là không có chuẩn bị. Đối mặt thủ đoạn của tu sĩ, bọn hắn đều có tự mình một bộ phương pháp đi phá giải. Mặc dù có người bố trí phòng ngự trận pháp, bọn hắn cũng có chính là biện pháp tại đối phương không có phát giác dưới tình huống lẻn vào đi qua. Nhưng là lúc này đây, bọn hắn tính sai, mảnh này trong rừng mưa không có bất kỳ trận pháp khí tức. Cũng không có bất luận cái gì pháp thuật khí tức, nhưng chính là dưới loại tình huống này, bọn hắn bị người phát hiện. Hơn nữa càng khủng bố hơn chính là, những người này rõ ràng giữa bất chi bất giác ẩn núp đến bên cạnh của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn có loại cảm giác nằm mộng, loại thủ pháp này, chấm. Không phải là bọn hắn thiên đình mới có sao? Bóng mờ không kịp nghĩ nhiều, cũng không muốn làm tiếp chiến đấu. Bị Không Trần đấm ra một quyền nháy mắt, trực tiếp mượn lực đạo này hướng phía xa xa rơi đi. Ý đồ đào tẩu, hắn đã bị thương, trước Không Trần anh sát bất ngờ không đề phòng trực tiếp bộc phát. Hắn kinh khủng hồng anh nghiệp hỏa trong nháy mắt liền bỏng bọn hắn. Đây cũng là hắn tại sao ở trong biển lửa bạo lộ hành tích nguyên nhân. Còn lần này, bị Không Trần một quyền theo ẩn nấp trạng thái đánh ra. Hắn đã không có bao nhiêu khí lực lại đi chém giết rồi. Bọn họ là sát thủ, không phải chiến sĩ, chính diện đối kháng không phải bọn hắn cường hạng. Tuy nhiên thực lực rất mạnh, có thể cùng người chiến đấu, nhưng đó là tại không có bị thương điều kiện tiên quyết. Giờ phút này, hắn lại đợi ở chỗ này cũng chỉ còn đường chết. Hừ, muốn đi, Không Trần hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng phía sau với tới. Một tay lấy Lạc Anh trường cầm bắt đi ra, một tay trưởng đàn, tay kia đã rơi vào rỗng tuếch dây đàn chỗ. Ông, chỉ một thoáng, màu đỏ rực dây đàn lan tràn ra. Sau một khắc, Không Trần khấu chặt dây đàn. Hướng phía đào tẩu bóng mờ có chút bắn ra, màu đỏ rực hoa anh đào hóa thành một đạo mũi tên. Nháy mắt phá không mà đi, trực tiếp xuyên thủng này đạo âm ảnh ngực, không tiếp tục đi để ý tới một người chết. Không Trần thân ảnh lập tức thay đổi, hướng phía một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Hắn đã cảm giác được bên kia linh lực ba động, hiển nhiên là bên lục đạo xuất thủ, năm đạo bóng mờ. Tại Không Trần xuất thủ nháy mắt đều bị thương, nhưng lại có nhẹ có nặng, nhất là thực lực mạnh nhất, mà lại phát hiện hoa anh đào mùi hương cái kia dẫn đầu chi nhân. Thương thế của hắn nhẹ nhất, cũng là cái thứ nhất hướng phía bên ngoài bỏ chạy người. Ngay tại lúc hắn sắp thoát ly biển lửa, tiến vào màn mưa bên trong lúc, một đạo lão già thân ảnh đột nhiên từ không trung nện xuống. Tiếng xé gió mang lực lượng kinh khủng. Hướng phía lồng ngực của hắn đâm tới, đinh, bóng mờ tốc độ phản ứng cực nhanh, dao găm trong tay nhẹ nhàng vung lên, ngăn cản lão già kia lòng bàn tay dọc theo người ra ngoài quỷ dị gậy đen. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của lão già có chút uốn éo, theo một cái 10 phần vặn vẹo tư thái tránh thoát bóng mờ phản chế. Đồng thời lòng bàn tay trái bên trên dọc theo người ra ngoài gậy đen hướng phía bóng mờ phần eo đâm tới. Bóng mờ đồng tử có chút co rụt lại, cái tay còn lại đột nhiên vung lên, một đạo yếu ớt chấn động xẹt qua một đường vòng cung. Đánh vào lão già đâm tới gậy đen bên trên, ngay tại bóng mờ hơi thở dài một hơi thời điểm, lão già đầu gối cũng đã đưa tới, nháy mắt đè vào bóng mờ trước ngực, oanh, bóng mờ thân thể bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Ngực một hồi bực mình. Mà nhân gian đạo thân ảnh thì là có chút lóe lên. Lần nữa dán tới, lục đạo bên trong, nhân gian đạo là am hiểu nhất thể thuật đấy. Hắn ngoại trừ có thể tại cực đoan thời điểm siêu hồn bên ngoài. Cận thân năng lực công kích là 10 phần đáng sợ. Giờ phút này bị nhân gian đạo cận thân. Mặc dù cái kia bóng mờ thực lực phi thường cường đại. Trong thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá nhân gian đạo dây dưa. Muốn chạy trốn đã là phi thường khó khăn. Cái kia bóng mờ tựa hồ cũng nhìn ra thời khắc này tình huống. Không có chút gì do dự. Tại nhân gian đạo lần nữa tiếp thân tới nháy mắt, hít sâu một hơi, hai tay khoanh theo trước ngực xẹt qua. Chỉ một thoáng, hai đạo quỷ dị chấn động giao nhau tới. Khí tức kinh khủng mang theo bóng ma tử vong, đem tiên phủ không gian đều ẩn ẩn nhiễu loạn, sinh ra yếu ớt gợn sóng. Mà nhân gian đạo thân ảnh, đã gần trong gang tấc, phốc phốc, phốc phốc, hai đạo nhẹ vang lên truyền ra. Mặc dù nhân gian đạo cực lực trốn tránh, nhưng vẫn là đã muộn. Hai chân của hắn bị trực tiếp chặt đứt, tại tới trước trong quá trình tách rời ra đến, rơi trên mặt đất, không có máu tươi phún dũng, cũng không có thống khổ chu lên. Nhân gian đạo thân thể vẫn tại dùng cực nhanh tốc độ hướng phía bóng mờ phóng đi. Trong hốc mắt đạm mạc Rinnegan không có chút nào chấn động. Phảng phất vừa mới ngã xuống hai cái đùi căn bản không phải hắn. Bóng mờ đồng tử có chút co rụt lại, nháy mắt kịp phản ứng đây là Akatsuki tổ chức thủ lĩnh linh táng thao túng thi thể. Căn bản không có cảm giác đau, mà đối mặt tiếp tục đánh thẳng tới lão già. Bóng mờ không có buông lỏng cảnh giác, khẽ nhếch miệng, một đạo rất nhỏ kim châm nháy mắt bắn ra, trực tiếp theo nhân gian đạo mi tâm đâm đi vào. Một kích này qua sau, bóng mờ cuối cùng chứng kiến nhân gian đạo trong đôi mắt quang mang phai nhạt xuống. Ngay sau đó, cái kia đạm mạc màu tím gợn sóng con mắt biến mất. Hóa thành bình thường nhất con mắt màu đen, nhưng mà còn không đợi bóng mờ tiếp tục bỏ chạy. Lại có một đạo đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh rơi xuống tới. Lúc này đây, là ngạ quỷ đạo, bóng mờ hít sâu một hơi. Liên tục sử dụng cái loại này kinh khủng gợn sóng công kích. Đối với hắn mà nói cũng là cực lớn tiêu hao. Giờ phút này đối mặt đột nhiên đánh úp lại ngạ quỷ đạo. Hắn lựa chọn trốn tránh, mà không có tiếp tục ra tay cường công. Cũng liền tại lúc này, theo bóng mờ bên người bay qua nhân gian đạo thi thể tay phải đột nhiên động một cái. Trực tiếp đặt tại bóng mờ đỉnh đầu, tâm tiềm tầng, cái gì? Bóng mờ khó có thể tin, cái kia bị hắn dùng kim châm bắn giết lão già lại còn không có chết. Giờ phút này, nhân gian đạo con mắt đã lần nữa chuyển hóa làm Rinnegan. Vừa mới hắn bị bắn giết, hoàn toàn tựu là biểu hiện giả dối mà thôi. Chính là vì nhường bóng mờ cảm thấy hắn đã chết, do đó bỏ mặc hắn lần nữa cận thân. Lục đạo vốn chính là thi thể, căn bản không có linh hồn tồn tại. Bóng mờ chắc hẳn phải vậy cho rằng linh táng điều khiển là thông qua điều khiển người chết linh hồn mà thực hiện. Bởi vậy lựa chọn công kích nghi tâm, mà Pain cũng xác thực phối hợp hắn, trực tiếp nhường Rinnegan biến mất, đạt đến bị giết chết biểu hiện giả dối. Đáng tiếc, lại thật sự biểu hiện giả dối cũng đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Chính là vì có thể cận thân bóng mờ, thi triển tâm tiềm tầng. Oanh, bóng mờ tu vi bộc phát, cực lực chống cự lại nhân gian đạo siêu hồn, thực lực của hắn vốn là cường đại, không phải những cái kia bình thường tu sĩ có thể bị người tùy tiện siêu hồn. Mặc dù giờ phút này Rinnegan đồng lực đã bộc phát, nhưng bóng mờ vẫn tại kiệt lực phản kháng. Bạch, ngạ quỷ đạo lách mình tới rồi bóng mờ bên người, hai tay đặt tại bóng mờ trên thân thể, trong cơ thể tiên thuật chakra nghịch hướng quay lại. Bắt đầu hấp thu bóng mờ linh lực, Fujutsu Kyuin, phong ấn hấp thu, bóng mờ phản kháng cuối cùng càng ngày càng yếu. Nhân gian đạo cũng bắt đầu cấp tốc đọc bóng mờ ký ức. Thẳng đến, oanh một tiếng, hết thảy tất cả hóa thành hư vô. Cách chương.